Chương 2860 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử ngay khi chờ ngươi đi ra. Lời còn chưa nói hết, tên kia tên hèn mọn đập xuống đến trong nháy mắt kỳ ầm. Phượng Hoàng Nghê thường mặt trên bùng nổ ra một lồng ánh sáng, tráng hán trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung, toàn thân xương phát nứt, phát sinh một tiếng vết lợn giống như tiếng kêu gào, tầng tầng rớt xuống, không còn sinh lợi. Mọi người kinh ngạc ở nhìn ra cách đó không xa bị đánh thành thịt nát như thế thi thể, từng cái vừa nhìn về phía La Mị, xem không ra bất kỳ đồ vật đến, La Mị vẫn là cái kia màu xanh lam yêu cơ, đẹp đẽ cực kỳ nữ nhân, chỉ là nàng nhìn qua càng thêm đẹp đẽ, thật giống như thánh khiết thiên sứ như thế. Trên người thêm ra một đạo trắng noãn tia sáng, để phát sinh cái gì? Hắn làm sao bay ra ngoài? Chuyện gì xảy ra à? Vừa nãy này cổ sức mạnh khổng lồ là cái gì? Ta trời à! Nàng tại sao lại biến đẹp đẽ? La Mị mình cũng không biết, nàng cho rằng mình muốn chết, nhưng là nàng khỏe mạnh đứng tại chỗ, một sợi tóc đều không có thương tổn được, nhìn người chung quanh sững sờ ánh mắt, nàng lẩm bẩm nói, ê làm sao? Long Phi cười nói, ở ngươi lập tức thì sẽ biết. Cũng là như thế một tiếng, vài tên sắc đảm bao thiên tráng hán lần thứ hai nhào lên, ghê tiểu mỹ nhân, đến đây đi, ca ca sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Đói hổ nhào dê như thế, muốn ôm chặt lấy La Mị, nhưng mà, liền tại bọn họ cách xa La Mị còn có mấy cm khoảng cách thời điểm, La Mị nội tâm âm thầm căng thẳng, trong phút chốc y vèo. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, y phục của nàng trên bắn ra một lồng ánh sáng. Vầng sáng đêm này vài tên nam tử cho bao phủ lại y vù. Vù. Vù. Toàn bộ trôi nổi lên, thật giống như mất đi trọng lực như thế, từng cái mộng bức hình khi tình huống thế nào. Đây là sức mạnh nào? Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, vầng sáng hơi động, trực tiếp đem những kia giữa không trung nam tử đột nhiên vọt một cái, những người kia trực tiếp bay ra ngàn mét, kỳ ầm, ầm, ầm. Đem mấy tòa nhà kiến trúc cho đập cho nát bét, ngu ngốc rồi, nhìn phía xa một trùng trùng kiến trúc phá động, những kia hoàng kim chiến sĩ tất cả đều ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa, vừa nhìn về phía La Mị mình cũng sững sờ, lẩm bẩm nói, y vừa nãy phát sinh cái gì? Ta, trên người ta tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Cũng tại lúc này nàng nhìn về phía Long Phi, nói, lẽ nào? Cúi đầu nhìn mình y phục trên người. Nàng vui vẻ nói, ở trên người ta bộ y phục này là linh bảo sao? Linh bảo, cái gì linh bảo có loại này hệ thống phòng ngự tự động, cái gì linh bảo có thể ở trong tiềm thức bùng nổ ra sức mạnh, cũng chính là Long Phi đương nhiên cũng là bởi vì hắn kiếp trước những ký ức ấy có tác dụng, vì đem hắn cấu tạo truyền vào chiến y ở trong, hắn phí đi không ít sức mạnh hơn nữa, mấy ngày thời gian mới thành công vài món chiến y đương nhiên, chiến y giai đoạn hiện nay còn không là hoàn thiện nhất, Long Phi hiện tại chế tác thuật trình độ còn không cao. Hơn nữa trong tài liệu. Chỉ một, chiến y chỉ là bước đầu giai đoạn, nếu là không có Thanh Long sức mạnh trợ giúp, coi như này giai đoạn sơ cấp Long Phi cũng khó có thể hoàn thành. Long Phi nhìn La Mị mừng rỡ dáng vẻ, cười nhạt, nói, ờ thích không? La Mị cười gật gù, nói, y ưm. Long Phi cười nói, ờ yêu thích là tốt rồi. Có thể nhìn thấy La Mị cười, Long Phi liền hài lòng, Lam Viên chết rồi, La Mị liền cười rất ít, Long Phi đã đáp ứng Lam Viên nhất định sẽ chăm sóc tốt nàng. Đáp ứng người sự tình thì nhất định phải làm được. La Mị hưng phấn nhìn Long Phi, nói, vì vậy ta hiện tại là vô địch sao? Long Phi hai chân hơi động, nảy lên khỏi mặt đất đến, nhìn lướt qua hai bên đường phố, nói, vì ở đây ngươi là vô địch. Có thật không? La Mị càng thêm hưng phấn, Long Phi gật gù, nói, ê thật sự. Hì hì, ta vẫn giấc mơ có thể tu luyện, nhưng mà tu luyện cũng là vì là một cái khác giấc mơ. La Mị đẹp đẽ cười nói, kỳ thực giấc mộng của ta chính là vô địch. Long Phi không nói gì, La Mị ánh mắt quét qua, nhìn chu vi một đám lớn sững sờ hoàng kim chiến sĩ, nói, ngươi có nghe thấy hay không? Bổn tiểu thư hiện tại là vô địch, không muốn chết hết thảy cho ta ẩn đi sang một bên. Ngữ khí trong nháy mắt từ một cái ôn nhu đại gia khuê tú biến thành một cái tiểu thái muội, ẩn đi sang một bên, có nghe hay không? Nói chính là ngươi đây, nhìn cái gì vậy? La Mị chỉ vào một người, người kia hơi sững sờ, cũng không lui lại, càng thêm không có ẩn đi xa một bên, La Mị đột nhiên động một cái, vọt thẳng đến trước mặt hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Tên chiến sĩ kia trực tiếp trôi nổi lên, không chỉ có là một mình hắn, chu vi vài cá nhân bị vầng sáng bao vây lấy, đột nhiên liền bay lên, y oanh, oanh, ầm. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ha ha ha, ta đúng là vô địch. Tránh ra, Ai lại chặn ta, ai phải muốn đến tường thành bên kia đi. Tiểu thái muội La Mị phát uy lên, nàng đi trở về Long Phi bên người, một tay kéo lại Long Phi cánh tay, nói, ngài đều có nghe thấy không, để cho các ngươi tránh ra. Những người kia không dám tới gần, mỗi một người đều đang lùi lại, Long Phi cũng là cười nhạt, ngài không nghĩ tới một cái ôn nhu em gái trong lòng còn ở một cái bá đạo nữ hán tử. La Mị hì hì cười một tiếng nói, rồi kỳ thực ta tốt hy vọng mình là con trai, như vậy ta liền có thể làm cái hiệp khách, bất bình dùng, một đường vô địch, hì hì. Long Phi nói, ở ngươi nếu như người đàn ông, vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngươi kéo lại tay của ta. La Mị hì hì nở nụ cười, nói, kẻ ta là nam nhân, ta cũng sẽ yêu thích ngươi. Trong phòng, có người phi thường khó chịu ê một đám phế vật vô dụng. Một cái kinh mạch tắc nghẽn người phụ nữ đều đối phó không được, trước đây đều là ăn cứt sao? Âm thanh âm trầm hơn nữa chất phát, lại như là một ông già phát ra như thế, nhưng mà cũng không phải, ngồi ở cao chỗ ngồi, từ vừa mới bắt đầu đều là hai mắt khép hờ nam tử là cái người thanh niên trẻ, Liên Vũ Siêu, ở hắn mở hai mắt ra chớp mắt, hắn trong mắt hơi nổi lên một điểm vẻ lạnh lùng lam quang, trong phòng mấy tên lão người đều là hơi rùng mình, sắc mặt không thích, đối với Liên Vũ Siêu bất mãn, nhưng là bọn họ cũng không dám nói gì. Hiện tại Liên Vũ Siêu đã không phải trước đây Liên Vũ. Siêu không chỉ tu vì, thiên phú trâu bò quan trọng hơn chính là, hắn được một thế lực chống đỡ, thần BB5IR9JV đúc bí thế lực mạnh mẽ, không phải vậy, Liên gia làm sao có thể trở thành quý tộc, liền ít, nàng trên người linh bảo có chút kỳ quái. E sợ, không chờ nói xong, Liên Vũ Siêu trừng hai mắt một cái, e rác rưởi. Đang khi nói chuyện, Liên Vũ Siêu đi tới trước cửa sổ một bên, nhìn phía xa một mặt đắc ý La Mị. Hắn khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, cười lạnh nói, ở ngày hôm nay vừa vặn là đệ đệ ta tam thất, hay dùng mạng của ngươi đến tế hắn hồn. Vừa dứt tiếng, bóng người biến mất, một giây sau, ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, La Mị trên người vầng sáng đột nhiên vỡ vụn, thân thể cũng là hơi chìm xuống, sắc mặt trắng bệch, Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, ệ Liên Vũ Siêu. Liên Vũ Siêu cười lạnh một tiếng, ở ngày hôm nay đưa các ngươi quy thiên. Thanh Long Chiến Y. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề nói, "Ê lão tử sẽ chờ ngươi đi ra."